Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3898, cậu đừng cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão các chủ của Thất Tình các tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Được, tôi sẽ thỏa mãn ông. Diệp Bắc Minh gật đầu, nâng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lên qua đỉnh đầu. Lão các chủ của Thất Tình các suýt nữa thì bị dọa sợ chết khiếp. Ông ta chỉ mạnh miệng mà thôi, thế mà Diệp Bắc Minh lại tưởng thật, cậu đừng cứu tôi. Cầu xin cậu hãy cứu tôi. Vừa rồi cậu mà, lão các chủ của Thất Tình các bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, quay về phía Đường Hạo cầu cứu. Đường Hạo trầm mặt khế quát một tiếng. Dừng tay, Diệp Bắc Minh giống như là không nghe thấy, kiếm rơi xuống, ầm. Lão các chủ của Thất Tình các trong nháy mắt đã hóa thành một cơn mưa máu, khuôn mặt Đường Hạo co rúm lại một chút, vô cùng nóng bỏng. Giống như là bị người trước mặt mọi người quất một cái tát, tên kia, tôi bảo cậu dừng tay, cậu không nghe thấy sao, không nhìn, không thèm nhìn. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh khóa chặt lấy tông chủ Độn Thế Thần Tông, cung chủ Lục Đạo Thần Cung, mấy người nhà họ Vạn, nhà họ Kỳ. Mấy người thì sao, chết? Hay là dùng hai tay dâng tài nguyên tu võ của mỗi gia tộc lên, yên tĩnh như chết, đám người tu võ bốn phía đều khiếp sợ há to miệng, mấy người bị điểm tên cũng bị dọa đến mức khẽ run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, bọn họ có chết cũng không dám tin Diệp Bắc Minh lại dám chất vấn bọn họ ở ngay trước mặt Đường Hạo như thế. Đôi mắt của Đường Hạo đỏ như máu, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh. Tùy điển giết người tôi muốn bảo vệ, không thèm để ý đến tôi, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.